Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 391, Quái Vật Đại Nhân. Ngay tại ngày hôm qua, Sitalopram trong lúc rảnh rỗi lật sách tra tư liệu thời điểm. Cứ nhiên tra được Đức Phù xuất hiện, mèo danh tự, đồng dạng sự cố nguyên nhân. Lập tức cái này khiến cho diễn đàn thượng một hồi kêu rên. Đức Phù nhất thời phẫn nộ mà gào khóc ngao. Nhưng ở nàng rõ ràng cơ chế, lại ngược lại có chút xoắn suýt có muốn hay không đổi về tới. Này đương nhiên không phải là loại nào đó bắc phiên dịch thành người chơi ngôn ngữ. Cơ chế là như thế gây ra. Tại thợ săn, cùng chung cảm giác tâm linh, kỹ năng đạt tới LV4 trở lên dưới tình huống. Nếu như cùng mình động vật đồng bọn đồng thời tiến nhập tinh linh di tích. Sử dụng gây ra một lần linh hồn trao đổi. Cơ chế tại hoàng kim trước bậc tiếp tục hữu hiệu. Cũng chính là, muốn đổi về tới cũng là vô cùng đơn giản công tác. Chỉ cần lại tiến một chuyến liền xong việc. Nguyên bản Đức Phù vẫn muốn đổi về thân thể của mình. Nhưng hôm nay tại biết được lại có thể như thế đơn giản. Lại ngược lại có chút xoắn suýt. Đức Phù đã càng thích ứng tẩu mèo thân thể. Nếu không phải Sô-cô-la thường xuyên hội dùng thân thể của nàng chạy loạn khắp nơi. Hiện tại Đức Phù cũng đã không muốn đổi trở về. Tại thợ săn hệ kỹ năng gia trí. Sô-cô-la thân thể các hạng thuộc tính thấp nhất giá trị. Sẽ cùng bản thể dần dần xu hướng nhất trí. Kết quả mà nói. Chính là Sô-cô-la lực lượng thuộc tính đã đuổi tới 6 giờ. Thể chất cũng không sai biệt nhiều dưới tình huống. Như cũ có được mèo thân mềm mại cùng nhanh nhẹn độ. Mà ở nàng có được mèo không nên có cực dài màu sắc rực rỡ thị giác dưới tình huống. Như cũ còn có thể có được mèo động thái thị lực. Nàng thậm chí lấy được mình tại thất cấp thì lấy được kỹ năng. Săn đuổi người. Gia trì đối với đã tạo thành thương thế địch nhân. Có thể thấy được đối phương lưu lại di động lộ tuyến. Kết quả. Chính là nàng dần dần có phần thượng ẩn. Cơ thể cường độ thật sự là quá cao. Ít nhất phía trước kỳ. Tại nàng được cái gì cường đại siêu tự nhiên năng lực lúc trước. Xác thực là như vậy. Lấy mèo trí tuệ. Là rất khó hoàn mỹ khống chế. Sử dụng này là thân thể. Vì vậy Đức Phù tại biết được chân tướng. Ngược lại dứt khoát chiếm đoạt cổ thân thể này. Giống như là đang đùa RPG trò chơi thời điểm. Từ gia nhập đội ngũ NPC đồng đội trên người cởi xuống tới bọn họ kèm theo trang bị. Sau đó cho mình vai chính cài đặt đồng dạng. Một cái tẩu mèo. Lấy được so với khỏe mạnh. Cường tráng nhân loại trưởng thành nam tính lực lượng trả lại muốn lực lượng càng mạnh. Cùng với có thể ngạnh kháng hai cái búa tạ kiên cường dẻo dai thể chất. Thậm chí liền ngay cả nhanh nhẹn trình độ đều gấp bội không chỉ. Sẽ biến thành cái dạng gì quái vật. Cuối cùng kết quả, chính là hiện giờ Đức Phù. Hiện giờ hai tử toàn lực hướng nàng tiến công. Đều rất khó mò được đến Đức Phù biên. Muốn biết rõ, hắn cũng không phải là phổ thông kiếm sĩ. Mà là một vị có thể sai khiến dây leo. Đại địa cùng không khí tới phát động công kích rừng nhiệt đới hành giả. Hắn hiện giờ nắm giữ thiên kích thuật. Lại càng là có thể bổ ra lợi hại đủ để tê liệt thiết giáp phong nhận. Còn có nham kích thuật đối với địa hình cải tạo. Có thể nói hiện giờ lang thang hài tử vẻn vẹn cần một người. Liền chân mà đối kháng một cái loại nhỏ rong binh đoàn. Bởi vì ở trước mặt hắn, dây leo, đại địa, nước cùng băng cùng với kiềm chế thành nhận đại khí. Là có thể đồng thời bóp cò. Dùng người chơi dễ dàng lý giải. Chính là hài tử tràn đầy một thân đều là rời tay kỹ năng. Hơn nữa gần như không có hoàn toàn vô dụng kỹ năng. Nhưng cho dù là như vậy hài tử. Cộng thêm Sitalopram từ ám khắc cũng rất khó cùng Đức Phù cùng Sô-cô-la đối kháng. Đúng vậy. Đang chờ đợi Vương Đô bên kia tin tức thời điểm. Bốn người bọn họ dừng lại ở Rosburg cũng tương đối rảnh rỗi. Chung quy bọn họ không phải là Lâm Y Y. Tại Calphony đối với bọn họ hoặc là nói đúng ngoại trừ trung kỳ bên ngoài tất cả mọi người biểu hiện. Lãnh đạm dưới tình huống. Bọn họ cũng sẽ không đặc biệt đụng lên đi thử đồ lôi kéo làm quen. Kết quả. Chính là bọn họ ban ngày bắt đầu tất cả chơi tất cả. Là buổi tối trở lại lĩnh chủ phủ nằm ngủ. Nói thí dụ như từ ám khắc dùng trước tân thủ nhiệm vụ thì trộm được tiền. Đã làm ra một ít cạm bẫy. Lại đem cạm bẫy bán đi. Thay đổi tiền nhiều hơn tới chế tác ưu tú hơn cạm bẫy trang bị. Tay nghề dần dần bắt đầu trở nên quen thuộc luyện. Hài tử thì đi tiếp một chút ngắn hạn bảo tiêu thuê công tác. Chính mình tìm kiếm tài liệu. Tìm đến thành bên trong thợ rèn. Để cho hắn dựa theo chính mình trong mộng sử dụng cái kia hoàn nhận chế tạo một bả vũ khí mới. Hiện giờ hắn đang tại thích ứng chính mình vũ khí mới. Ban ngày đều tại sân huấn luyện. Hắn ý định thích ứng. Nếu như vương đô bên kia trả lại không có tin tức. Hắn liền đi phía nam quân doanh nhìn xem. Có thể hay không bẫy lôi kéo làm quen. Cấp tốc hảo cảm gì gì đó. Citalopram thì hoàn toàn không có chuyện gì có thể làm. Chỉ có thể nhìn đọc sách. Nước nước diễn đàn. Không có việc gì lại bay vùn vụt trà long tỉnh từ vu sư tháp bên kia sao chép sách vở. Tuy nàng chỉ có cấp một quyền hạn. Nhưng cấp một quyền hạn sách cũng là có không ít. Muốn biết rõ. Nàng dù sao cũng là một vị nửa vong chi nữ. Nếu như bị người bình thường phát hiện. Là có thể sẽ khiến cho bạo động. Chỉ có người chơi mới có thể không chê một cái nhiệt độ cơ thể thiên lạnh. Giống như thường nhân đồng dạng cần ăn uống. Nước uống. Lại không cần giấc ngủ. Cũng không cách nào sanh dục nửa vong linh. Dù cho chỉ là lấy thân thể trạng thái cùng hắn người tiếp xúc. Cũng sẽ chậm chạp hấp thu tính mạng đối phương lực. Làm cho đối phương trở nên thể yếu nhiều bệnh. Đối với không phải là siêu phàm giả người bình thường. Nếu kết làm vợ chồng. Chỉ cần không đến nửa tháng thì có thể làm cho đối phương đột tử. Mà cho dù tiếp xúc tần suất không có cao như vậy. Chỉ cần nắm tay thời gian dài một chút. Trở về đều có thể sẽ sinh bệnh. Đối với Noe người đến nói. Nửa vong chi nữ đại khái mà nói cùng với lang nhân. Mã nhân đồng dạng là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhìn thấy về sau tốt nhất nhanh chóng chạy trốn quái vật. Bất quá Citalopram ngược lại phát hiện một cái che giấu thiết lập. Nàng tại thân thể trạng thái toàn mãn dưới tình huống. Thông qua cùng hắn thân thể người tiếp xúc. Hấp thu đối phương sinh mệnh lực thời điểm. Nàng hội vô cùng chậm rãi tốc độ gia tăng kinh nghiệm. Từ khi nàng phát hiện điểm này. Chiều nào tiến thời điểm nàng sử dụng ôm hình người sô-cô-la. Hay là mèo hình Đức Phù đi ngủ. Mỗi ngày đều có thể ổn thỏa định sản sinh một ít kinh nghiệm. Tuy không nhiều lắm, nhưng thắng tại ổn định. Chung quy người chơi không kiêng kỵ. Gần nhất nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên ấm áp. Sô-cô-la cũng không bằng mèo thân trạng thái hạ như vậy chống đỡ nóng lên. Buổi tối ôm băng băng lành lạnh Citalopram ngủ. Giống như là mềm mại lại nhiệt độ ổn định ôm gối đồng dạng. Mặc dù có điểm tổn thương thân thể. Nhưng đối với siêu phàm giả mà nói điểm này trình độ tổn thương vẫn có thể bị dễ dàng tha thứ. Mà bốn người bọn họ đều lúc không có chuyện gì làm. Ngẫu nhiên cũng sẽ ước cái khung Đức Phù cùng sô-cô-la một tổ. Ba người khác một tổ. Trước mắt Đức Phù tỷ số thắng là ổn định 100%. Thông thường mà nói, thợ săn cùng sủng vật linh hồn trao đổi dưới tình huống. Nhất định là thợ săn bởi vì sủng vật dã tính cùng săn bắn bản năng mà đạt được sức chiến đấu. Cường hóa, nhưng Đức Phù tình huống của bên này bất đồng. Nàng làm vì nhân loại bắn tên bản năng. Ngược lại so với sủng vật dã tính bản năng càng cường đại hơn. Sô-cô-la tại sử dụng thân thể của nàng. Thông qua trong cơ thể lưu lại bản năng. Rất nhanh liền nắm giữ bắn tên tài nghệ. Thậm chí bắn tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Có Đức Phù 6 thành tài nghệ. Nó nắm giữ bắn tên tốc độ. Thậm chí so với nắm giữ dùng nhân loại thân thể chạy trốn cùng tiềm hành đều nhanh. Mà ở sô-cô-la tiểu thư, huấn luyện. Hai từ ba người cũng rốt cục tới miễn cưỡng nắm giữ như thế nào quét ngăn cản. Né tránh phi mũi tên. Cũng liền tại thiên. Cao Ferny bên kia nhận được đến từ vương đô một phong thơ. Là đến từ phụ thân nàng một phong thơ. Tìm từ không tính chính thức. Cũng rất là nghiêm khắc. Hắn biểu thị John Hoan các hạ đã trở lại vương đô. Cao Ferny tiếp tục lưu lại đông lạnh nước cảng rất không lễ phép. Nên nhanh đi về. Không hề nghi ngờ. Đây là một loại ám chỉ. Phụ thân nàng ký ức. lại bị cái kia trộm mộng người cho sửa chữa. Mà trộm mộng người cũng hiển nhiên đã nhận ra. Cao Ferny đã thoát ly khống chế của hắn. Hiện giờ, hắn đây là dùng phụ thân nàng tánh mạng tới uy hiếp nàng. Ý thức được điểm này. Điều này làm cho Cao Ferny tâm tình không thật là tốt. Nhưng nàng đang trầm tư sau một hồi. Rốt cục tới quyết định chủ ý. Lần này, nàng không có ý định chạy trốn tiếp. Nàng muốn đem cái này quấn quanh mình và phụ thân bên người hơn 10 năm ác mộng. Triệt để trừ tận gốc. Trộm mộng người cũng tốt. Lão sư Nicola cũng tốt. Vương đô bên trong những ác ma đó cũng tốt. Cao Ferny trong đầu hiện ra nàng sở quý trọng kia phần hồi. Ức, tại rực rỡ thủy tinh trong biển hoa. Cái kia luôn là vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt lãnh đạm nam hài tử. Hắn hướng bị cho rằng quái vật chính mình vươn tay ra. Nàng vẫn nhớ rõ, đầu ngón tay tự mình va chạm vào kia phần băng lãnh đến làm cho người ta run rẩy nhiệt độ thấp. Cùng với trong nội tâm kia tia ấm áp, tâm tính thiện lương của ngươi đáng sợ. Ta chưa bao giờ xem qua lớn như vậy tuyết. Tự nhiên, lòng ta như băng, ngươi cũng là quái vật sao? Không sai, ta là quái vật, ta là trung kỳ, quái vật của nàng đại nhân. Đã trở về, hắn nói qua. Hắn hội bảo hộ ta. Cao Ferny thấp giọng lẩm bẩm nói. Vivi hai mắt nhắm lại. Nàng màu đỏ tươi hai con ngươi. Như cũ so với vừa mới tới đông lạnh nước cẳng thì trong trẻo hơn nhiều. Không có như vậy mê mang đục ngầu. Không, nàng phủ nhận chính mình lúc trước mềm yếu thuyết pháp. Tăng lữ phải ý chí kiên định. Nàng đi là không có đường quay về. Xa đọa chi lộ, càng ứng như thế. Nếu như ý chí không đủ kiên định, thế nhưng là sống không được lâu đâu. Cao Ferny duỗi tay nắm chặt trong lòng chính mình tâm ái bảo thạch đạn châu. Cảm thụ được kia phần quen thuộc lạnh buốt cảm giác, nàng hít sâu một hơi, nhếch miệng lên, sai rồi, nên là bảo vệ ta hắn mới phải. Cao Ferny chậm rãi mở hai mắt ra, trong lời nói, tràn đầy trầm ổn cùng tự tin. Nàng kia non nớt nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, tránh thoát xuất một loại cũng không thói quen, lại đủ để bị nhạy bén người phát giác được uy nghiêm khí thế. Đức phù, nàng gọi đến lấy thính giác nhạy bén mèo con, ngắn ngủn mấy giây qua đi, một cái tẩu mèo vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng cửa phòng ngủ. Mèo, Đức phù nhẹ giọng đáp, thông báo bọn họ, thu thập hành lý, Cao Ferny chậm rãi nói. Ngày mai, chúng ta xuất phát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.